Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Tiếp tục xuất phát, một mực lắc đến xuống buổi trưa. Lương Đức Hoàng liền đi Ma Đô bến tàu. Ở chỗ này đơn giản ăn vãn bữa ăn về sau, hắn liền đi thuyền bên kia. Lúc này liền nhìn ra, mua cấp cao nhất buồng nhỏ trên tàu chỗ tốt, có thể sớm lên thuyền đồng thời, còn có người chuyên dẫn đường, xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Tại đưa ra mình phiếu về sau, Lương Đức Hoàng liền đi lên cái này nhìn rất rất lớn thuyền. Vừa tiến tới, hắn liền cảm giác mình bị kinh ngạc đến. Thuyền này thật quá lớn, quá đẹp. Cầm thuyền này vị trí bản đồ phân bố, hắn đô có một ít không rõ. Trên thuyền này có quán bar, có phòng khiêu vũ, có rạp chiếu phim, rất lớn loại kia, còn có phòng trò chơi. Liền là loại kia máy gắp thú bông, cược tệ cơ a, ném rổ cơ cái gì. Còn có quán net, rất lớn rất đẹp loại kia. Còn có yến hội sảnh, tiệc đứng sảnh. Chỉ là chỗ ăn cơm liền 5-6 cái. Còn có KTV, tựa như cùng 257 trên lục địa, có rất nhiều bao xương loại kia. Còn có phòng tập thể thao, bể bơi các loại. Đồng thời cái này mang Lương Đức Hoàng người tới, còn tại giới thiệu với hắn lấy nơi này hoạt động. Nói rõ thí dụ như sáng sớm bên trên sẽ có người chuyên giáo thái cực quyền, đây là vì rèn luyện một chút. Ngoại trừ hôm nay bên ngoài, mỗi ngày ban đêm, đô có party, mỗi ngày chủ đề đều là khác biệt. Bắt đầu từ ngày mai, theo thứ tự là thuyền trưởng hoan nghênh tiệc rượu, sau đó là giải trí vãn xế, sẽ mời người lên thuyền tới biểu diễn tiết mục. Sau đó là bể bơi party, bản giáp party, vẽ trang party, sau đó là vui vẻ đưa tiễn party, mỗi đến một cái cảnh điểm. Nói thí dụ như cái gì Bạch Đế Thành loại hình, đều sẽ cập bờ, có thể tự chủ đi du ngoạn, tùy biện hắn tâm ý. Đồng thời cái này dẫn đường người còn nhỏ giọng nói với Lương Đức Hoàng, nếu như muốn cược hai tay, cũng sẽ có chỗ đặc thù có thể dùng tới chơi. Cái này cũng là quốc gia chỗ cho phép, cho nên không cần lo lắng cái gì. Trên thuyền tiệc đứng cùng chọn món ăn là cần phải bỏ tiền, bất quá không đắt lắm. Đồng thời hoa quả miễn phí, có thể mình lấy, cũng có thể để phục vụ viên cho đưa đến trong phòng đến. Không thể không thừa nhận, bên này phục vụ rất không tệ. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền đi tới hắn đoán đặt trước gian phòng tầng kia. Tầng này người thật không nhiều, đại khái chỉ có 7-8 cái gian phòng dáng vẻ, nhìn cách cũng rất xa. Ở giữa hẳn là xây cách âm tầng. Đi tới mình đoán đặt gian phòng, Lương Đức Hoàng cũng mở cửa phòng đi vào. Vừa mới đi vào, hoắc, còn thực là không tồi. Nói thật, nơi này gian phòng muốn so hắn tại khách sạn gian phòng tốt. Một cái cự đại phòng xếp, bên ngoài một cái không sai biệt lắm 20 bình đại sảnh, ghế sofa, tivi, âm hưởng, tủ lạnh, tủ rượu, cái gì cần có đều có. Vẫn xứng có độc lập phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có một cái không nhỏ ban công. Ban công là nửa lộ thiên, liền là pha lê cái gì là không có. Có hàng rào cùng nóc nhà, nơi đó trưng bày mấy cái ghế dựa đầu bện thành cái ghế. Còn có một cái sâu ghế dựa, còn bên cạnh phòng ngủ, cũng không nhỏ. Cũng phải có 15 bình trở lên. Có một cái cự đại giường, phòng ngủ còn có tivi, tủ quần áo, còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Giường đầu không xa liền có một cái router, nơi này là có mạng lưới. Phòng ngủ vẫn xứng có một cái ban công, mặc dù không có phòng khách ban công lớn, mà lại là phòng bế thức, nhưng nếu như ở chỗ này đọc sách cái gì vẫn là đỉnh. Văn ao, tả hữu nhìn lướt qua, Lương Đức Hoàng cảm giác mình tiền a cũng không tính hoa trắng, vẫn là đỉnh không sai. Đi, ta đỉnh hài lòng, cẩn thận nhìn một chút. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Sau đó bên này phục vụ viên nói một câu. Xin ngài nghỉ ngơi thật tốt về sau. Liền rời đi. Cái này nếu là ở nước ngoài, là muốn cho người ta tiền bâu ơ. Bất quá trong nước đến là không cần. Nằm tại gian phòng của mình giường bên trên, Lương Đức Hoàng nói thật, vẫn có một ít nhỏ kích động. Thuyền này, hắn nhưng là đầu ngồi xuống. Hắn trước kia mặc dù cũng ngồi qua thuyền biển, nhưng này thuyền, liền là một cái làm việc. Cùng xe lửa, ngồi thuyền kia chỉ là vì từ A có một chút B điểm. Chỉ thế thôi, mà không phải du ngoạn. Cái này thuyền, liền là thuần chơi thuyền. Còn là rất không tệ. Kiếm tiền vì cái gì? Không phải là vì hưởng thụ a? Chí ít Lương Đức Hoàng hiện tại cảm giác rất không tệ. Nhưng hắn lại cũng không biết. Trên hắn thuyền về sau, có hai đám người cũng đi tới trên thuyền. Một cái trong đó đợt, liền là Tiết Nghĩ cái kia truyền. Ếch, tổ chức thần bí. Kỳ thật tại Lương Đức Hoàng đặt trước vé tàu thời điểm, bọn hắn liền đã biết, thế là phái ra một số người lên thuyền, nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng đồng thời, cũng là vì muốn đem bọn hắn đồ vật cầm về. Còn có một đợt người, thì là theo chân cái này một đợt người đến, bọn hắn mặc dù cũng không biết cái này một đợt người muốn làm gì. Lên thuyền lên tới ban đêm 9 giờ rưỡi, theo thang lầu bị thu vào, đội thuyền cũng chậm rãi rời đi bên bờ. Thuận Trường Giang, hướng về phía trên lái đi. Về phần Lương Đức Hoàng chỉ cảm thấy thuyền chấn một cái về sau, liền giống như che đất bằng. Thuyền này thật sự là quá lớn, cho nên thuyền mở, ngay cả một tia chấn động đều không có. Đặc biệt bình ổn, bởi vì là nói qua, hôm nay cũng không có cái gì tiết mục. Cho nên tại thuyền mở về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi ngủ rest. Thu thập xong đồ vật, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Theo hắn ngủ, cũng liền tiến vào trò chơi bên trong. Hắn lúc này bởi vì là thuyền vừa mới mở, hay là tại Celadon City, cũng chính là ma đô phạm vi bên trong, mang theo Abra còn có hắn cái khác Pokemon, cùng một chỗ teleport đến Cerulean. Hôm nay ban đêm hắn là có thể huấn luyện. Thế là cho Dragon Air 01 cùng 02 phủ lên may mắn chứng cùng đồng thời. Đem bọn nó cũng treo ở treo máy vị trí bên trên. Sau đó hắn mang theo cái khác, Pokemon, liền đi Cerulean động bên trong. Không thể không thừa nhận, phủ lên điện khí cầu Pikachu, mới xưng bên trên là Pikachu God. Trước đó, Pikachu Spark. Nhưng thật ra là muốn so Zapdos kế không chỉ một đẳng cấp. Zapdos Spark liền cùng nó Thunderbolt không sai biệt lắm. Zapdos Thunderbolt liền cùng nó Thunder xét đánh không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay ban đêm, Pikachu Thunderbolt cùng Zapdos Thunderbolt tương xứng. Nếu như 007 là bởi vì là Zapdos đeo nam châm, khả năng Pikachu liền muốn nghiền ép Zapdos. Cái này đồ đem Zapdos làm được, lực công kích gia tăng gấp đôi. Đây đối với cái khác Pikachu mà nói, khả năng hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng cái này đột phá sinh mệnh cấp độ cực hạn Pikachu mà nói, hiệu quả thật sự là quá kinh khủng. Làm Zapdos đều muốn để Lương Đức Hoàng giúp mình tìm một cái chuyên môn đạo cụ. Bất quá đáng tiếc là nó không có chuyên môn đạo cụ. Võng võng tắc võng miên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.